Chương 121. Lâm Khê đi phía trước dẫn đường, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn theo sau. Đêm nay trăng tròn hơn thường lệ, không cần đèn cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ xa. Ba người lần lượt đi vào khu rừng, một bóng đen vụt qua rồi chui nhanh vào bụi cỏ. Từ bụi cỏ phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, vừa giống tiếng chó sủa, lại vừa như tiếng người khóc. Bạch Tu Viễn hạ thấp giọng, nói, trong bụi cỏ có sinh vật sống, tôi đi xem thử. Lâm Khê từ từ tiến lại gần bụi cỏ, tiếng động ngày càng rõ hơn. Ô, ô, ô, hu hu, tiếng khóc của cáo sao. Lâm Khê vạch bụi cỏ ra, một con cáo đang trong tư thế tấn công, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, gừ gừ. Con cáo nhỏ há miệng định cắn người, Lâm Khê liền nắm ra gáy nó nhấc lên, cáo tím, Bạch Nhu. Con cáo tím ngẩng đầu thấy gương mặt quen thuộc, liền ôm chặt lấy cánh tay của cô, oà khóc nức nở. Ô ô hu hu, hu hu hu. Nghe thấy tiếng khóc, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn vội vàng chạy đến, cả hai đều kinh ngạc, Bạch Nhu, sao cô lại ở đây? Con cáo tím mắt sưng đỏ, bốn chân đầy máu, lông trên người như bị cháy xém, chỗ này trụi, chỗ kia trụi, đầu thì chọc lóc không còn sợi lông nào. Cô ta khóc rất thảm thiết, ô ô ô. Lâm Khê vỗ vỗ đầu con cáo, đừng khóc nữa, ai đã đốt lông của cô? Bạch Nhu thút thít nói, không, không biết, quái vật, sói, có sói. Toàn thân cô ta run rẩy. Lâm Khê vuốt ve những chỗ lông ít ỏi còn lại của con cáo nhỏ. Được rồi, đừng khóc nữa. Bạch Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Cô tôi, xin cô cứu cô tôi. Một con sói đã xông vào thánh địa của hồ tộc ở Đông Bắc, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó, nhìn thấy cáo là giết. Hu hu hu, nhiều con cáo Đông Bắc đã chết rồi. Ánh mắt Lâm Khê sắc lại, nó đang tìm kiếm mảnh vỡ thánh khí phải không? Có lẽ vậy. Bạch Nhu nhả ra một vật, cô tôi nhét thứ này vào miệng tôi. Bảo tôi mau chạy trốn, đi tìm người của cục quản lý đặc biệt cứu mạng. Tôi đã chạy trốn hết sức mình, nhưng ở cục quản lý đặc biệt Đông Bắc không có ai, tôi chỉ có thể chui vào rừng, cứ chạy mãi, cho đến khi gặp được mọi người. Thứ trên đất được bọc trong một nhúm lông trắng, Lâm Khê mở ra xem, mảnh vỡ, còn lớn hơn mảnh thứ hai. Mảnh vỡ thứ ba lại ở thánh địa của hồ tộc Đông Bắc. Bạch Nhu kéo tay cô tôi, cứu hồ tộc Đông Bắc. Vân Ngạn nhìn về phía chân trời, Đông Bắc cách đây khá xa. Giờ điều trực thăng tới chắc không kịp. Mảnh vỡ chưa bị người của hỗn độn hội lấy đi, khả năng cao là bọn chúng sẽ GIEC hết toàn bộ hồ tộc Đông Bắc để tra hỏi tung tích của mảnh vỡ. Cô của Bạch Nhu và tộc nhân đều đang gặp nguy hiểm. Bạch Nhu đương nhiên hiểu rõ điều này, cô ta đã chạy rất lâu để tìm người đến cứu cô mình, bốn chân đầy máu tươi. Cô ta ôm chặt lấy Lâm Khê, hu hu, xin cô cứu cô tôi. Cô tôi không thể chết được. Đừng khóc, tôi sẽ dẫn cô đi ngay bây giờ. Lâm Khê xoay cổ tay, năm người giấy nhỏ rơi xuống đất, cô làm một pháp quyết, làm phiền các người. Không phiền. Năm người giấy đồng thanh hô, nắm tay nhau quay vòng, với tốc độ rất nhanh biến thành một chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhỏ lơ lửng trên không trung chờ đợi, Lâm Khê bế cáo nhỏ lên ngồi vào, hai người cũng lên đây. Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn tò mò quan sát chiếc thuyền nhỏ như vậy liệu có chở được nhiều người thế này không? Chiếc thuyền dường như nghe thấy suy nghĩ của họ, tự động phình to ra, đủ để chứa ba người và một con cáo. Lâm Khê ngồi ở phía trước, Tiểu Kim ngồi xổm ở mũi thuyền điều khiển hướng, ngồi vững nhé, cất cánh đây. Chiếc thuyền vút một cái bay lên trời, nhanh chóng hướng về thánh địa hồ tộc Đông Bắc. Chiếc thuyền di chuyển rất nhanh, nhưng vài người trên đó lại không cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, vì đã có thứ gì đó bảo vệ họ. Bạch Nhu mở to mắt, đây là pháp khí gì vậy? Không phải pháp khí, mà là mấy người bạn nhỏ của tôi thôi. Lâm Khê nhẹ nhàng giải thích. Năm người giấy hợp lại thành chiếc thuyền, chở người bay lượn, tiêu hao linh lực rất lớn. Lâm Khê thường không triệu hồi người giấy để làm việc này, trước đây Bạch Mị đã tặng cho cô một khối linh thạch. Linh thạch có thể bổ sung linh lực, tình huống khẩn cấp, coi như trả lại cho Bạch Mị, cứu người xong biết đâu lại có thêm được một khối linh thạch khác. Quả nhiên, trên đời không có linh thạch nào là miễn phí. Con cáo nhỏ nằm trên đùi cô, thật kỳ diệu, có thứ này, móng vuốt của tôi sẽ không bị mòn nữa, hu hu. Không được khóc nữa. Lâm Khê xoa đầu hồ ly, nói chuyện chính đi, sao lại có mảnh vỡ ở thánh địa của hồ tộc phía Đông Bắc? Bạch Nhu gãi đầu, nhận ra trên đầu trống trơn, vừa giận vừa buồn. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết, tôi vẫn chưa trưởng thành, nhiều chuyện cô tôi không nói cho tôi biết. Lần trước tự ý trốn khỏi thánh địa hồ tộc Đông Bắc, cô ta đã bị cô mình áp vào từ đường, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm. Thời gian này, Bạch Nhu không dám làm gì, sợ lại chọc giận cô, suốt ngày chỉ trốn trong sân của mình. Hôm đó, cô ta như mọi khi chạy bộ quanh sân để giảm cân, Bạch Mị dẫn tiểu hồ ly đỏ đến gặp cô ta. Bà ta cười nói, dạo này, cháu cũng coi như ngoan ngoãn. Bạch Nhu nở nụ cười nịnh nọt, cô, cháu tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa,

Người phụ nữ bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng và u tối, khiến người ta rùng mình. Trái tim Bạch Mị chợt run lên, người phụ nữ này thật kỳ quái, còn đáng sợ hơn cả lang nhân. Người phụ nữ liếc nhìn bà ta một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, toàn bộ người chìm vào bóng tối. Ngươi mau lên. Lang nhân hừ một tiếng, ta biết rồi, đừng vội, bọn chúng không chạy thoát đâu, cứ từ từ chơi. Hắn ta nhìn xuống bầy hồ ly phía trước, nói đi, mảnh thanh khí ở đâu? Bạch Mị giả ngơ, ta không biết mảnh nào hết. Bà ta hiểu ra rồi, khối sắt chính là mảnh vỡ. Quả nhiên hai kẻ này đến vì mảnh vỡ, tộc trưởng đời trước đã để lại di ngôn, hồ ly đông bắc nhất định phải bảo vệ mảnh vỡ, không để rơi vào tay kẻ xấu. Bạch Mị phát hiện có người đột nhập vào thánh địa của hồ ly, lập tức bảo Bạch Nhu mang mảnh vỡ chạy đi, bà ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử. Lang nhân giơ móng vuốt sắc nhọn ra, ta hỏi lại lần nữa, mảnh vỡ ở đâu? Bạch Mị nói từng chữ một, không biết. Lang nhân vô cùng tức giận, xòe vuốt ra đánh xuống, con hồ ly dối trá phải trả giá. Bạch Mị đứng yên tại chỗ, đôi mắt lập tức chuyển sang màu hồng phấn. Móng vuốt của lang nhân dừng lại giữa không trung, vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn. Hắn ta đấm mạnh vào ngực ba cái, ưỡn mông lên hú vang về phía mặt trăng trên trời. Au u, tiểu hoa hoa, ta thích ngươi, thích đến chết mất ngã. Lang nhân vừa chảy nước miếng vừa cười ngây ngô, miệng liên tục kêu, tiểu hoa hoa, nhóc xám thích ngươi lắm. Các hồ ly đều sững sờ, con sói hung dữ này lại có tên là nhóc xám, cái tên này hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn. Người phụ nữ ở phía bên kia cũng sững lại một chút, mỹ thuật của tộc hồ ly quả nhiên không tầm thường. Hừ, cô ta làm một cử chỉ kỳ quái, quả cầu trong tay phát ra một luồng ánh sáng đen chiếu vào lang nhân. Nhóc xám tỉnh lại, trở lại làm lang nhân, nhận ra vừa rồi mình đã nói những gì, hắn vừa cuống vừa giận. A a, con hồ ly nhỏ kia, ta sẽ giết người. Ánh mắt Bạch Mị lóe lên một tia sáng màu hồng phấn, lang nhân lại biến thành nhóc xám, che miệng cười thẹn thùng, không tự chủ nói ra câu đó. Hi hi, nhóc xám thích tiểu hoa hoa. Các hồ ly không nhịn được bật cười, ha ha, buồn cười quá. Lang nhân tức điên lên, chỉ muốn chết đi cho xong. À, mấy con hồ ly chết tiệt này, hình tượng cao lớn, uy mãnh của ta hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Người phụ nữ kia rất tức giận, đồ vô dụng. Mỹ thuật của hồ tộc càng có hiệu quả mạnh mẽ hơn đối với những kẻ có tâm trí không kiên định. Mặc dù nhìn bề ngoài lang nhân có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu đuối, nhanh chóng bị hồ tộc đánh sập phòng tuyến tâm lý. Kế hoạch ban đầu là lang nhân sẽ cướp mảnh vỡ, còn cô ta thì giữ chân người của cục quản lý đặc biệt. Nếu tối nay cô ta không đến, lang nhân sẽ bị hồ tộc đùa dẫn đến xoay mòng mòng và nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thất bại. Cô ta triệu hồi một cột nước, đồ vô dụng, tỉnh lại đi. Lang nhân bị dội nước từ đầu đến chân, ướt lạnh thấu xương, hắn rũ rũ nước trên người, khốn kiếp, nhóc xám tuyệt đối không tha cho các ngươi. A, à, hắn xấu hổ vô cùng, vội vàng lớn tiếng, đại lang nhân vĩ đại tuyệt đối không tha cho các ngươi. Bạch Mị cười khẩy, ta biết rồi, nhóc xám. Lang nhân này không thông minh lắm, có thể tìm ra điểm yếu từ hắn, nhưng người phụ nữ kia lại quá bí ẩn. A a, ta không phải là nhóc xám. Lang nhân tức điên lên, bất chấp giơ vuốt tấn công hồ ly. Bạch Mị tập trung tinh thần, dùng nắm đấm chặn lại cú tấn công đó, lực va chạm lớn khiến bà ta phải lùi lại cả chục bước. Đau quá, ngũ tạng lục phủ đều đau. Lang nhân này sức mạnh thật lớn, nếu đánh trực diện chắc chắn không thắng nổi. Lang nhân vung tay lần nữa, chết đi, tất cả đều chết đi. Bầy hồ ly ôm nhau run rẩy, thật sự sẽ chết sao? Bạch Mị vội hét lên, dừng lại. Nếu giết chúng ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy mảnh vỡ. Người phụ nữ lên tiếng, hồi chí, làm việc của mình đi. Lang nhân đột ngột dừng lại, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Hắn quay đầu giận dữ hét lên, không được dùng hắc ma pháp với ta. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có ý kiến à? Hồi chí lập tức sụ mặt, không có ý kiến. Thật phiền. Hắn ghét người phụ nữ này, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của cô ta. Bạch Mị quan sát hai người, ngoan ngoãn thế, ngươi là con chó của cô ta à? Ngươi, Hồ Chí hít một hơi sâu, đè nén cơn giận, liên quan gì đến ngươi? Dù sao vừa nãy đã mất mặt, mất thêm một lần nữa cũng không sao. Hắn hừ lạnh, hồ ly, mau dẫn ta đi tìm mảnh vỡ, nếu không ta sẽ giết một con hồ ly mỗi 5 phút cho đến khi tìm thấy mảnh vỡ. Đây là cách cha hắn dạy, dùng người thân để uy hiếp đạt được mục đích của mình. Hồ Chí làm bộ muốn bắt một con hồ ly nhỏ, Bạch Mị đứng chắn giữa, mảnh vỡ ở phía sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa với ta, thả người của tộc ta. Hồ Chí gật đầu, được, được cái gì mà được. Người phụ nữ âm u nói, đi cùng nhau, ngươi dám giở trò, ta lập tức giết sạch tất cả hồ ly. Bạch Mị nắm chặt tay, người phụ nữ này thật khó đối phó. Bà ta vốn định dẫn hai người này vào cấm địa quyết chiến, tranh thủ thời gian cho các hồ ly khác chạy trốn, có thể sống sót một người là tốt rồi. Lang nhân giỏi đánh nhau, còn năng lực của người phụ nữ này vẫn chưa rõ. Tất cả hồ ly cùng đi, cuối cùng vẫn là con đường chết. Thanh Hồ vỗ vai bà ta, tộc trưởng, chúng ta là một gia đình, nên cùng nhau đối mặt, có đánh nhau thì cùng nhau đánh. Từng con hồ ly một đứng phía sau Bạch Mị, bao gồm cả những con hồ ly chưa trưởng thành. Tộc trưởng, chúng ta cùng đi, chúng ta không sợ chết, cùng đi. Bạch Mị vô cùng cảm động, trong thời khắc nguy hiểm này không có con hồ ly nào bỏ chạy, càng như vậy bà ta càng thấy hổ thẹn vì đã không bảo vệ được tộc nhân. Hô Chí cũng có chút cảm động, bầy hồ ly này thật đoàn kết, có vài phần tinh thần của lang tộc. Cảm động xong, hắn sốt ruột hét lên, mau đi, lát nữa ta sẽ để lại cho các ngươi một cái xác toàn vẹn. Bạch Mị trợn mắt, từng bước tiến về phía cấm địa. Mảnh vỡ luôn được đặt trong cấm địa của hồ tộc, nơi có trận pháp bảo vệ do tiên tổ để lại. Trận pháp này có thể che giấu khí tức của mảnh vỡ và nếu cần, có thể cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Mảnh vỡ đã được đưa ra ngoài, chắc chắn hai người kia sẽ không tìm thấy. Bạch Mị vốn định hy sinh bản thân để đổi lấy sự an toàn cho cả hồ tộc. Nhưng bây giờ, tất cả hồ ly đều theo bà cùng đến đây. Bạch Mị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài. Tộc hồ ly vùng Đông Bắc không thể bị hủy diệt dưới tay bà ta. Bà ta ra sức suy nghĩ, xem có cách nào để tách đám hồ ly ra. Hoàng Hồ và Hồng Hồ đi sát hai bên, hạ giọng nói, tộc trưởng, muốn làm gì? Không được nói chuyện. Hô Chí có đôi tai rất thính, vừa nghe thấy tiếng là lập tức quay đầu lại. Bạch Mị mỉm cười, nhóc xám, chúng tôi không nói gì đâu, chỉ là bọn trẻ có chút sợ hãi. Không được gọi ta là nhóc xám. Hô Chí bịt tai lại, không muốn nghe hai chữ đó thêm nữa. Thật là nhục nhã cả đời. Nhân lúc hắn nổi điên, Bạch Mị cúi đầu, trao đổi ánh mắt với Hoàng Hồ và Hồng Hồ bên cạnh. Hoàng Hồ và Hồng Hồ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Họ đều là những người già của hồ tộc Đông Bắc, chết cũng không đáng tiếc, nhưng những con hồ ly nhỏ phía sau không thể chết được. Chỉ cần những con hồ ly nhỏ còn sống, hồ tộc vẫn còn hy vọng. Một ngày nào đó, hồ tộc Đông Bắc sẽ trở lại đỉnh cao. Chương 124. Họ quyết định tiến đến trước cổng cấm địa, dùng hết sức đẩy lang nhân và người phụ nữ kia vào trong, để Thanh Hồ dẫn đám hồ ly nhỏ chạy trốn. Hồng Hồ làm một động tác tay, mấy con hồ ly phía sau lập tức hiểu ra, truyền lời cho con hồ ly tiếp theo. Từng con một, không có con hồ ly nào nghi ngờ quyết định của tộc trưởng. Bọn trẻ là tương lai và hy vọng của hồ tộc. Thanh Hồ nhận được tin, đôi mắt hơi đỏ lên, trong lòng gật đầu thật mạnh. Tộc trưởng, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo vệ thật tốt tất cả những con hồ ly chưa trưởng thành. Mọi người nhất định phải sống sót trở ra. Thanh Hồ bước từng bước về phía trước, càng đi càng lo lắng. Những con hồ ly nhỏ trên lưng hắn nép sát vào nhau, vừa sợ hãi vừa nhìn lang nhân phía trước. Thật đáng sợ, tộc trưởng có đánh lại tên to con kia không? Hắn cao to quá, cảm giác như chỉ cần một tát là có thể đập tôi thành bánh hồ ly. Oa oa oa, tôi còn chưa hóa hình, không muốn trở thành bánh hồ ly. Những con hồ ly nhỏ díu ra díu rít, có con sợ quá khóc lên. Hô Chí nghe thấy hết, hắn không ngăn cản, ngược lại còn rất vui. Ha ha, hình tượng cao lớn uy mãnh đã trở lại rồi. Hãy run rẩy đi, hãy sợ hãi đi, những con hồ ly nhỏ. Khóe miệng Hô Chí nhếch lên, đi đầy phong độ. Bạch Mị nghi ngờ quan sát hắn, con sói này lại phát điên rồi. Nhìn gì mà nhìn? Hô Chí hắng giọng, đi mau, còn bao lâu nữa mới tới? Sắp đến rồi. Bạch Mị nhìn về phía hang động trước mặt, chính là ở đó. Hy vọng kế hoạch suôn sẻ, người phụ nữ kia đừng có nhảy ra phá đám. Càng đến gần hang động, bầu không khí càng nặng nề. Bốn chân của Thanh Hồ như bị đổ trì, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Sắp phải chia tay với đồng tộc rồi. Nếu thành công, ông ta sẽ dẫn những con hồ ly nhỏ ra thế giới bên ngoài sinh tồn. Nếu không thành công, họ sẽ cùng tộc trưởng chết chung tại đây. Những con hồ ly nhỏ cảm nhận được bầu không khí không đúng, ôm chặt đầu nhau thì thầm. Tôi thấy chúng ta sắp chết rồi. Xì xì xì, đừng nói điều xui xẻo. Bố tôi bảo, tộc trưởng rất lợi hại, bà ấy sẽ không để chúng ta chết. Chết thì chết rồi làm một con hồ ly quỷ tự do tự tại, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ừ, chết rồi chúng ta cũng phải làm bạn, ở cùng với bố mẹ và tộc trưởng. Những con hồ ly nhỏ không hiểu chết là gì, chỉ mong mọi người đều không phải chia ly. Bạch Thụy cúi gằm mặt, Bạch Nhu mất tích rồi, không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Một con tiểu hồ ly vỗ nhẹ vào tay cậu ta, xích xích, đừng lo lắng, tiểu Nhu Nhu nhất định vẫn còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Ừm, Bạch Thụy nhìn về phía hang động ngày càng gần, trong mắt lóe lên một tia khác lạ, hy vọng cô ấy còn sống, dù sao cô ấy cũng đã từng cứu tôi. Cách hang động 10 mét, Bạch Mị đột nhiên dừng lại. Hô Chí quay đầu gầm lên, sao ngươi lại không đi nữa? Nhóc xám, đừng hung dữ như vậy. Bạch Mị khẽ vuốt tóc, hang động này là do thiên nhiên tạo thành, Ta chưa từng vào và cũng không biết cách vào. Hô Chí hoàn toàn không nghe thấy lời giải thích phía sau, chỉ tập trung vào cách gọi. Đừng có gọi ta là nhóc, dám. Ta không phải nhóc dám, ta tên là Hô Chí. Bạch Mị cười tươi, ta biết rồi, nhóc dám. Người đàn bà kia vô cùng thận trọng, chưa tìm được mảnh vỡ thì không cho phép lang nhân GIEC bà ta. Trước tiên phải khơi dậy mâu thuẫn giữa hai người này, lát nữa mới dễ thực hiện kế hoạch. Hô Chí vô cùng tức giận, a a, ta sẽ GIEC ngươi. Hắn hét lên, lao về phía Bạch Mị. Người đàn bà xoay quả cầu ma thuật, Hô Chí, dừng lại, mau tìm cách vào, ta đã cảm nhận được khí tức của mảnh vỡ. Hô Chí không thể kiểm soát mà dừng lại, hắn siết chặt nắm đấm hét lên, cô lại dùng hắc ma pháp, cô không được phép dùng. Không được phép, câm miệng. Quả cầu ma thuật trong tay người phụ nữ tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lá. Hô Chí ngã phịch xuống đất khóc lớn, tiểu hoa hoa, tại sao em lại bỏ tôi? Tại sao lại không cần tôi? Tại sao lại yêu anh họ tôi nhóc đen? Hu hu hu, rõ ràng là nhóc xám mạnh hơn nhóc đen, tại sao em không yêu nhóc xám chứ? Bạch Mị, con lang nhân này đúng là ngốc. À à, Hô Chí ôm mặt hét lên, hình tượng cao lớn uy mãnh của hắn lại bị phá hủy. Con mụ chết tiệt này, quả cầu ma thuật chết tiệt này. Một giọng khàn đục khó nghe vang lên, mau lên. Hô Chí tức giận mà không thể làm gì, đàn ông thực thụ phải nhịn. Hắn bước về phía cửa hang đá, tiểu hồ ly, nói ta nghe, làm sao mở được cửa? Không biết, Bạch Mị không tay đứng một bên, ánh mắt luôn dừng lại trên người đàn bà kia. Hồng Hồ và Hoàng Hồ trao đổi ánh mắt, từ từ tiếp cận người đàn bà từ phía sau. Thanh Hồ chăm chú nhìn vào cửa hang đá, chuẩn bị đưa tiểu hồ ly bỏ chạy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bạch Mị đột nhiên lên tiếng, nhóc xám, ngươi mạnh như vậy, thử đập nát cái cửa này xem. Nghe hợp lý đấy, hôm nay để các ngươi chứng kiến sức mạnh của tộc lang nhân. Hô Chí ngửa mặt lên trời hú ba tiếng, rồi đấm một cú vào cửa đá. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, trên cửa đá xuất hiện một vết nứt dài. Bạch Mị vẻ mặt nghiêm trọng, con lang nhân này dù không thông minh, nhưng sức mạnh thật sự rất ghê gớm. Bà ta và đám hồ ly gộp lại không đập nổi cửa đá, thế mà lang nhân lại có thể đấm vỡ cửa chỉ với một cú. Hô Chí vui mừng khôn xiết, quả nhiên có tác dụng. Bụp bụp bụp, hắn tung thêm ba cú đấm, cửa đá vỡ nát. Hô Chí chống nạnh cười lớn, ha ha ha, ta quả nhiên là lang nhân mạnh nhất thế giới. Chính vào lúc này, Bạch Mị cực nhanh bay tới, hất hắn vào trong hang. Đồng thời, Thanh Hồ liều mạng chạy xuống núi, Hoàng Hồ và Hồng Hồ dẫn đầu đám hồ ly trưởng thành bao vây người đàn bà kia. Người đàn bà giật mình, không xong rồi, Hô Chí. Hô Chí vừa định động đậy thì bị Bạch Mị giữ chặt lại, ngươi không muốn là người đầu tiên tìm được mảnh vỡ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mãi mãi bị người đàn bà kia sai khiến? Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm mảnh vỡ, từ giờ ngươi sẽ là công thần, không cần phải nghe lời người đàn bà đó nữa. Hô Chí động đậy đầu óc thông minh, có lý, người đàn bà đáng chết đó dựa vào đâu mà sai khiến lang nhân vĩ đại. Hắn nằm bẹp xuống đất giả chết, người đàn bà tức điên lên, tên ngốc này trúng kế của người khác mà vẫn không biết. Cô ta nhìn Thanh Hồ đang dần biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, các người chạy không thoát đâu. Đêm nay, không một con hồ ly Đông Bắc nào có thể sống sót ra ngoài. Chạy đi, lát nữa các người sẽ biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Người phụ nữ điềm tĩnh đứng tại chỗ, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt, ta muốn xem các ngươi định giở trò gì. Hoàng Hồ và Hồng Hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn ở người phụ nữ này, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Cùng lên nào, những con hồ ly còn lại đồng loạt xông tới cô ta. Người phụ nữ nhắm mắt, lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ phức tạp. Quả cầu phép thuật phát ra ánh sáng chói lòa, khiến lũ hồ ly cứng đờ tại chỗ, không thể cử động. Người phụ nữ bật ra vài tiếng cười từ cổ họng, hừm, tất cả vào trong cho ta. Trong chớp mắt, người phụ nữ xuất hiện trước cửa hang, đám hồ ly bị hất mạnh vào tường. Hoàng Hồ và Hồng Hồ phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ người phụ nữ này thật mạnh, có thể còn mạnh hơn cả lang nhân. Người phụ nữ từng bước tiến vào, như một tử thần giữa màn đêm. Bạch Mị đứng chắn trước mặt đám hồ ly, các ngươi muốn tìm mảnh vỡ, ta đã đưa các ngươi tới đây rồi, xin hãy tha cho tộc nhân của ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 125, tha cho, ngây thơ quá. Người phụ nữ nhẹ nhàng chạm vào quả cầu phép thuật. Nội đan của hồ tộc là tài liệu tuyệt vời để tu luyện, làm sao có thể bỏ qua. Đêm nay, tất cả hồ ly ở Đông Bắc đều phải chết. Trong lòng Bạch Mị thắt lại, Thanh Hồ đã dẫn đám tiểu hồ ly chạy thoát, nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng tự tin, chắc chắn cô ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Bà ta lo lắng không biết Thanh Hồ có thể đưa đám tiểu hồ ly chạy thoát được không. Giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó, đám tiểu hồ ly đã giao cho Thanh Hồ, còn nơi này để bà ta xử lý. Bạch Mị nhếch môi cười lạnh, dù có chết, ta cũng phải kéo các ngươi chôn cùng với hồ tộc Đông Bắc. Bỗng nhiên, Một cánh cửa đá từ từ hạ xuống, chắn hết mọi đường thoát. Người phụ nữ không hề hoảng sợ, chỉ là một cánh cửa đá thôi mà. Hôi Chí, lại đây. Hôi Chí đấm mạnh vào cửa đá, nhưng cửa không hề lay chuyển, hắn còn bị lực phản lại đẩy lùi hai bước. Hôi Chí ngơ ngác hỏi, cánh cửa này hình như phản lại sức mạnh của ta. Người phụ nữ tức giận mắng, đồ vô dụng. Cô ta cẩn thận quan sát, là địa lao trận. Hỏng rồi, quá chủ quan. Cô ta tưởng rằng hồ tộc Đông Bắc chỉ biết dùng mị thuật, không ngờ ở đây lại có trận pháp. Địa lao trận, giam cầm tất cả sinh vật bên trong cho đến khi sinh mệnh cuối cùng chết đi. Trận pháp này một khi đã mở, không ai có thể ra ngoài. Hồ tộc Đông Bắc giỏi lắm, rất giỏi, muốn kéo cô ta và lang nhân chết chung. Hôi Chí không hiểu, tại sao lại phản lại. Đồ ngu, im miệng lại. Người phụ nữ phẫn nộ gầm lên, giết sạch lũ hồ ly Đông Bắc này đi, mau chóng tìm mảnh vỡ. Mảnh vỡ? Hôi Chí nhìn quanh hang trống trơn, ở đây chẳng có gì cả. Hắn trừng mắt nhìn Bạch Mị, ngươi dám lừa ta. Bạch Mị nhún vai, mảnh vỡ ở ngay đây, có bản lĩnh thì tìm đi. Người phụ nữ lại đọc một loạt chú ngữ loạn xạ, quả cầu phép thuật lập lòe rồi chuyển thành màu đỏ như máu. Cô ta đột ngột mở mắt, khí tức ở đây rất nồng, mảnh vỡ chắc chắn ở đây. Hôi Chí tìm quanh một vòng nhưng vẫn không thấy dấu vết của mảnh vỡ, hắn biết mình không thông minh, liền hỏi người phụ nữ bên cạnh, bây giờ làm gì? Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia nham hiểm, giết chúng, lấy nội đan của chúng. Chập, cuối cùng cũng có thể giết hồ ly rồi. Hôi Chí phấn khích, tối nay hắn đã nén nhịn quá lâu. Người phụ nữ này cứ ngăn cản không cho hắn giết người, giờ cuối cùng cũng có thể thỏa sức giết chóc. Hôi Chí hú lên ba tiếng dài, ao u. Lũ hồ ly nghe tiếng sói chu thì run rẩy. Sói và hồ ly vốn là thiên địch, đánh nhau bằng sức mạnh thuần túy chắc chắn không thể thắng, chưa kể còn có người phụ nữ quái dị kia. Bạch Mị hóa thành hình dạng hồ ly, gầm gừ đáp trả, gừ gừ. Tên lang nhân này đã xông vào thánh địa hồ tộc Đông Bắc, giết hại biết bao nhiêu hồ ly, trên móng vuốt hắn còn dính đầy lông và máu hồ ly. Bạch Mị vốn không định chạy trốn, nếu tối nay có thể chết cùng hai người này, bà ta cũng không hối tiếc. Bà ta không do dự mà lao thẳng về phía gã lang nhân. Mị thuật không có tác dụng, vậy thì đánh trực tiếp. Lang nhân khổng lồ và con hồ ly linh hoạt quấn lấy nhau. Hồ ly quá nhanh nhẹn, Hôi Chí tạm thời không bắt được bà ta. Hắn ngày càng nóng nảy, liên tục vung tay đấm vào không khí. Đồ hồ ly chết tiệt, có giỏi thì đừng chạy. Bạch Mị không có thời gian để ý đến hắn, móng vuốt xé về phía mắt của lang nhân, mạnh mẽ móc ra một mảng thịt. Hôi Chí ôm lấy mắt, hét lên chói tai, a a, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Hắn càng vội, sơ hở càng nhiều. Người phụ nữ thấy vậy, không nói lời nào liền sử dụng hắc ma pháp giúp hắn. Một luồng ánh sáng đen lao vào cơ thể, đột nhiên Bạch Mị không thể động đậy, Hôi Chí đấm một cú vào đầu bà ta. Bạch Mị nặng nề ngã xuống đất, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khoang mũi. Đám hồ ly có mặt tại đó vội chạy đến, lo lắng kêu lên, tộc trưởng, tộc trưởng, ta không sao, đừng lo. Bạch Mị cố gắng gượng dậy tinh thần, bây giờ phải làm gì đây? Hôi Chí bẻ khớp tay, nói, đồ hồ ly chết tiệt, dám móc mắt ta, ta nhất định lột ra, rút gần người. Không được bắt nạt tộc trưởng. Đám hồ ly chắn phía trước, tạo thành một vòng tròn bảo vệ Bạch Mị. Khi họ quyết định ở lại, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử. Đám hồ ly đồng thanh hét lớn, chúng tôi thề sẽ cùng tộc trưởng sống chết có nhau. Rất tốt. Hôi Chí từ trên cao nhìn xuống họ, ta sẽ chiều các ngươi, tất cả chết hết đi cho ta. Bầy hồ ly cùng xông lên, trong lòng hiểu rõ đây là một trận chiến không có hy vọng chiến thắng, nhưng không thể sợ hãi. Hồ tộc Đông Bắc chưa từng có giống loài nhát gan, lang nhân đã giết nhiều đồng loại của họ như vậy, họ phải báo thù cho bạn bè và gia đình. Hôi Chí chiến đấu vô cùng nhẹ nhàng, bầy hồ ly này quá yếu. Hắn túm một tay một con hồ ly, vặn gãy cổ. Nhìn thấy đồng loại bị giết, không con hồ ly nào lùi bước. Hôi Chí chậc lưỡi hai tiếng, đầu hàng đi, ta sẽ để các ngươi toàn thây. Không, hồ tộc Đông Bắc thà chết, cũng không đầu hàng. Thà chết, cũng không đầu hàng. Những con hồ ly nhỏ bé này vốn không phải đối thủ của lang nhân, nhưng dòng máu nóng trong xương cốt đã tiếp sức cho họ, hết lần này đến lần khác tấn công lang nhân. Bạch Mị nước mắt đầm đìa, trơ mắt nhìn từng bóng hình quen thuộc ngã xuống mà bất lực. Từng viên nội đan bay ra, Bạch Mị móc nội đan của mình ra, chuẩn bị tự bạo để giết chết hai kẻ xấu này. Trong trận pháp ngục tối tự bạo, uy lực vô cùng lớn, người phụ nữ và lang nhân chắc chắn không thể thoát. Cùng chết đi. Người phụ nữ nhanh chóng lùi lại, quả cầu ma pháp đen trong tay không ngừng lóe sáng ánh đỏ. Không xong rồi, bà ta muốn tự bạo. Thanh Hồ cõng những chú hồ ly nhỏ, vừa cố gắng chạy về phía trước vừa không kìm được nước mắt. Tối nay phải chia tay với tộc trưởng, sau này khó mà gặp lại. Những chú hồ ly nhỏ vỗ vỗ vào lưng ông ta, chú Thanh Hồ đừng khóc, Để con thổi cho chú. Hu hu hu. Chúng ta sẽ đi đâu? Con nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ tộc trưởng. Hu hu hu, hu hu hu. Sự buồn bã lan tỏa đến từng con hồ ly, ai nấy đều bật khóc. Chỉ trừ Bạch Thụy, cậu ta vẫn ngồi thẫn thờ. Thanh Hồ cố nén nước mắt, an ủi đám hồ ly nhỏ. Các con, đừng khóc, đừng khóc. Chú sẽ dẫn các con đi xuống phía nam tìm họ hàng chơi, về rồi sẽ được gặp tộc trưởng và bố mẹ. Ông ta mang trên lưng hy vọng và tương lai của hồ tộc phương Đông Bắc, không thể khóc, nhất định phải kiên cường. Thanh Hồ nhẹ nhàng vỗ về đám hồ ly nhỏ, chú sẽ dẫn các con đi xem thế giới bên ngoài, ở đó có máy bay, xe hơi, công viên giải trí. Đám hồ ly nhỏ chìm đắm trong những ảo tưởng đẹp đẽ mà ông ta vẽ nên. Chú Thanh Hồ, con muốn đi máy bay, bay lên bay lên. Con cũng muốn, con còn muốn ăn kẹo hồ lô. Con muốn cưỡi ngựa gỗ quay vòng. Đám hồ ly nhỏ ríu rít lại vui vẻ trở lại. Với chúng, hạnh phúc rất đơn giản, có gia đình bạn bè bên cạnh, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon và trò chơi vui. Một chú hồ ly nhỏ vỗ vai Xích Hồ bên cạnh, "Xích Xích, sao cậu không nói gì vậy?" Bạch Thụy im lặng, hàng mi khẽ run. "À, tớ nhớ rồi, Xích Xích đến từ phương Nam, chắc chắn cậu biết bên ngoài có gì vui, mau kể cho chúng tớ nghe đi." Bạch Thụy vẫn lặng im, đầu cúi rất thấp. "Đừng gọi là Xích Xích, cậu ấy giận rồi." Bạch Thụy là một chú hồ ly đỏ nhỏ, đám hồ ly nhỏ quen dùng màu sắc để phân biệt, nhưng có vẻ Xích Xích không thích biệt danh này. "Bạch Thụy, cậu đừng giận, ra ngoài rồi tớ sẽ tặng cậu kẹo hồ lô, được không?" Bạch Thụy khẽ lẩm bẩm, "Không ra ngoài được nữa, đều không ra ngoài được." Chương 126. "Ý cậu là gì?" Đám hồ ly nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng thì Bạch Thụy đã nhảy xuống khỏi lưng Thanh Hồ, chặn đường đi của tất cả mọi người. Thanh Hồ vội vàng dừng lại, "Bạch Thụy, cậu làm gì vậy?" Bạch Thụy ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng, cậu ta vừa định mở miệng thì một chiếc thuyền đột ngột hạ xuống từ trên đầu. Cậu ta và Thanh Hồ đều giật mình. "Ai?" Thanh Hồ cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện, trên lưng ông ta đều là những chú hồ ly nhỏ chưa trưởng thành, nếu lại gặp kẻ thù, hồ tộc phương Đông Bắc sẽ bị diệt sạch. Bạch Thụy cũng đang quan sát chiếc thuyền, nhẹ nhàng, thân thuyền dường như làm bằng giấy. Một con hồ ly màu tím nhảy xuống, vui mừng hét lên, "Chú Thanh Hồ, Bạch Thụy, hai người không sao thật là tốt quá." Thanh Hồ vô cùng vui mừng, "Bạch Nhu." Đám hồ ly nhỏ vô cùng phấn khởi, "Nhu Nhu, chúng tôi cứ tưởng cậu chết rồi." Bạch Thụy thoáng chút ngạc nhiên trong đáy mắt, "Bạch Nhu, cô sao lại?" Chưa nói hết câu, chiếc thuyền trước mặt đột nhiên biến mất, ba người xuất hiện trước mắt đám hồ ly. Hai nam một nữ, hai người đàn ông trông rất bẩn thỉu, dáng vẻ vô cùng thảm hại, trông giống như vừa từ châu Phi đào mỏ về. Cô gái trông khí thế bừng bừng, Bạch Thụy lén liếc nhìn cô bằng khóe mắt. Chỉ một cái liếc, tim cậu ta đã run lên, cô gái này dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạch Thụy không khỏi run rẩy. Bạch Nhu vỗ vai cậu ta, "Cậu nghĩ gì thế? Gặp lại tôi không vui à?" "Không." Bạch Thụy nặn ra một nụ cười, thấy cô vẫn ổn, "Tôi đương nhiên vui." Bạch Nhu cảm thấy cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, tối nay gặp phải lang nhân hung ác, chắc chắn Bạch Thụy cũng rất sợ hãi. Bạch Nhu an ủi, "Đừng sợ, tôi đã mang viện binh đến rồi." Thanh Hồ tiến lên một bước, "Bạch Nhu, họ là ai?" "Người của cục quản lý đặc biệt." Bạch Nhu vội hỏi, "Cô đâu rồi?" "Còn gã lang nhân đó." Thanh Hồ cúi đầu, "Ở cấm địa." "Sao lại vào đó?" Bạch Nhu nhìn về phía Lâm Khê, "Cấm địa của hồ tộc không có lệnh của tộc trưởng thì không được vào, chúng ta..." "Đừng lắm lời." Lâm Khê gõ nhẹ vào đầu cô ta, "Nhanh dẫn ta đi." "Ồ ồ." Bạch Nhu nhanh chóng biến lớn, "Đại sư, tôi biết một con đường tắt, cô mau lên đi." Lâm Khê nhảy lên lưng cô ta, quay đầu dặn Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn, canh chừng bọn họ. Con hồ ly màu tím thoáng cái đã biến mất, Thanh Hồ muốn đuổi theo, "Bạch Nhu, đừng đi chịu chết chứ." Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn liếc nhau, một trái một phải chắn trước mặt ông ta, "Xin lỗi, phiền các vị ở lại đây. Tiểu sư tổ bảo là canh chừng, chứ không phải bảo vệ." Vân Ngạn lấy ra thẻ căn cước của cục quản lý đặc biệt, "Xin hãy hợp tác." Thanh Hồ trợn tròn mắt, "Người của cục quản lý đặc biệt Đế Kinh, tại sao các người không đuổi theo?" "Gã lang nhân đó đặc biệt mạnh." Vân Ngạn nhìn về phía xa, "Cô ấy còn mạnh hơn." Thanh Hồ không hiểu, một cô gái gầy guộc nhỏ bé có thể mạnh tới mức nào. Bạch Tu Viễn nói phóng đại, "Siêu mạnh vô địch, cô ấy là người lợi hại và toàn diện nhất mà tôi từng gặp." "Thật sao?" Thanh Hồ nghi ngờ đánh giá họ, hai người đàn ông to xác các anh lại an tâm trốn ở phía sau, để một cô gái nhỏ ra tiền tuyến đánh nhau. Bạch Tu Viễn điềm tĩnh nói, "Tôi quá yếu, không muốn kéo chân sau." Vân Ngạn lên tiếng, "Tôi cũng vậy." Ra khỏi bát môn kim tỏa trận, tiêu hao nửa cái mạng, tay phải của anh ta giờ còn đau. Đi chỉ tổ kéo chân sau, liên lụy đến tiểu sư tổ. Thanh Hồ. Lần đầu tiên ông ta thấy hai người đàn ông lại thoải mái nhận mình yếu như vậy, cô gái nhỏ đó thật sự mạnh đến thế sao? Bạch Tu Viễn ngồi phịch xuống, nghỉ chút đi, móng vuốt của ông chảy máu rồi. Ồ, được. Thanh Hồ nằm xuống, liếm vết thương trên móng vuốt. Vân Ngạn lấy ra một lọ thuốc đan dược đưa cho ông ta, thuốc đặc chế của cục quản lý đặc biệt, có hiệu quả rất tốt cho vết thương của con người, ông thử xem. Cảm ơn. Thanh Hồ yên tâm hơn, hai người này trông không giống người xấu. Bầu không khí căng thẳng tan biến, mấy con hồ ly con tò mò đảo mắt. Cục quản lý đặc biệt là gì? Các anh trai, tên của các anh là gì? Các anh trai, tại sao mặt các anh lại đen thế? Chẳng lẽ đi ăn cắp than à? Vân Ngạn im lặng, khóe miệng Bạch Tu Viễn giật giật, không phải ăn cắp than, là đánh nhau với kẻ xấu. Các anh thắng hay thua? Bạch Tu Viễn ngẩng cao cằm, dĩ nhiên là thắng. Ồ, anh thật giỏi. Mấy con hồ ly con tưởng tượng ra một trận chiến kinh thiên động địa, giống như tập cuối của Ơn Cha Man, càng thêm sùng bái hai người đàn ông trước mặt. Bạch Tu Viễn có chút chột dạ, anh ta chỉ chém mấy nhát, còn không đụng được một sợi lông của ma quỷ, lại còn bị chúng cười nhạo. Mấy con hồ ly con vừa nói vừa làm động tác, tâm trạng tốt hơn nhiều. Bạch Thụy luôn cúi đầu, đột nhiên lên tiếng, chú Thanh Hồ, chỗ này không an toàn lắm, chúng ta đổi chỗ chờ Bạch Nhu họ đi. Thanh Hồ quan sát xung quanh, không có chỗ nào để ẩn nấp, cảm thấy lời của Bạch Thụy có lý, đang định đứng lên. Vân Ngạn lên tiếng ngăn lại, không cần, cứ ở đây, có nguy hiểm chúng tôi bảo vệ các cậu. Thanh Hồ lại ngồi xuống, làm phiền rồi. Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Vân Ngạn chăm chú nhìn chằm chằm vào con hồ ly vừa nói. Con hồ ly màu đỏ hình như có gì đó không đúng, khi họ bay xuống, nó đứng ở phía trước, còn những con hồ ly khác đều ngồi trên lưng Thanh Hồ. Xích Hồ vừa rồi muốn làm gì? Thôi kệ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, mọi chuyện đợi tiểu sư tổ về rồi tính. Cấm địa của hồ tộc Đông Bắc. Những viên nội đan đủ màu sắc lơ lửng trên không trung, Bạch Mị ngồi giữa, trên tay ôm lấy viên nội đan của mình. Xin lỗi, ta là tộc trưởng mà không thể bảo vệ mọi người. Vô số nội đan khẽ động, như thể đang nói, tộc trưởng, không trách người, tất cả là lỗi của kẻ xấu. Nước mắt Bạch Mị trực trào ra, khóe miệng rỉ máu, tối nay, ta sẽ báo thù cho hồ tộc Đông Bắc. Ầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, người phụ nữ ôm chặt quả cầu ma pháp nép sau lưng gã lang nhân, tay bấu chặt áo hắn. Hôi Chí, chặn cho ta. Hôi Chí muốn chửi thề, cái quái gì? Sao cô không tự đi mà chặn? Hắn định né đi nhưng người phụ nữ dùng hắc ma pháp trói hắn lại tại chỗ. Hôi Chí thầm nguyền rủa, mắt mở to nhìn những tiếng nổ đi đùng bên tai. Bùm, bùm, bùm. Mỗi tiếng nổ một lớn hơn, cả không gian rung chuyển, hang động như sắp sập đến nơi. Hôi Chí bị lực va chạm khổng lồ hất tung, rơi mạnh xuống đất, tạo ra một hố sâu. Không còn lang nhân chắn phía trước, người phụ nữ phải trực diện đối mặt với sức mạnh của vụ nổ nội đan. Cô ta không ngờ những con hồ ly này không định sống nữa, kéo tất cả mọi người chết cùng. Không biết đã nổ bao nhiêu lần, Bạch Mị nằm thoi thóp trên đất, thở ra nhiều hơn hít vào. Mất đi nội đan, bà ta không thể duy trì hình dạng người, sinh khí ngày càng tiêu tan. Chưa thấy tận mắt thi thể của hai kẻ kia, bà ta không thể chết được. Bạch Mị cố gắng mở mắt, đưa móng vuốt từng bước lê tới trước. Mỗi bước đi, trên mặt đất lại thêm một vệt máu. Người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất, không rõ sống chết, quả cầu ma pháp trong tay lăn qua một bên. Gã lang nhân rơi xuống một cái hố, Bạch Mị bò qua đó xem hắn chết chưa. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Trên người lang nhân đầy vết thương lớn nhỏ, cánh tay trái bị nổ bay mất, nhưng hắn vẫn còn sống. May quá, tối nay trăng tròn, da ta dày thịt ta chắc, chịu đòn được. Khụ khụ khụ. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, au u u, đồ hồ ly chết tiệt, ta chưa chết, ngươi mới chết chắc. Bạch Mị nghe tiếng sói tru quen thuộc, đứng chết chân không dám động đậy. Gã lang nhân này đầu óc đơn giản, nhưng cơ thể lại cực kỳ cường tráng, vậy mà vẫn chưa chết. Bà ta không còn sức giec gã lang nhân này, không thể báo thù cho tộc nhân hồ tộc Đông Bắc đã chết. Chương 127. Bạch Mị nằm bệt xuống đất, mí mắt nặng trĩu. Ngày trước, bà ta cũng kiêu ngạo như Bạch Nhu, lúc nào cũng muốn ra ngoài thế giới bên ngoài chơi. Có lần trốn ra ngoài, gặp phải đạo sĩ xấu, suýt chút nữa bị lột da rút gân. Tộc trưởng vì cứu bà ta mà bị thương nặng, Bạch Mị, ngươi có thiên phú rất cao, hãy tu luyện cho tốt, thay ta bảo vệ hồ tộc Đông Bắc. Những thứ trong cấm địa liên quan đến cả thế giới, tuyệt đối không để người ngoài cướp đi. Bạch Mị rơi nước mắt đồng ý, tộc trưởng yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ kiêu ngạo nữa, nhất định sẽ bảo vệ hồ tộc Đông Bắc, cùng những thứ trong cấm địa. Thế nhưng bà ta không làm được, hồ tộc Đông Bắc dưới tay bà ta sắp bị diệt vong, mong Thanh Hồ đưa được những con hồ ly nhỏ trốn thoát, cũng mong Bạch Nhu mang mảnh vỡ sống sót. Mệt quá, kiếp sau lại đến chuộc lỗi. Lang nhân trong hố dường như đã bò lên, giơ nắm đấm đập về phía đầu bà ta. Bạch Mị hoàn toàn không cử động được, nước mắt làm mờ tầm nhìn, bà ta lẩm bẩm, tộc trưởng,

Nó không hề nghĩ đến việc bỏ trốn, dù sao cũng không thoát nổi. Bạch Nhu giơ nắm đấm lên, ta sẽ giết chết ngươi. Khoan đã, Bạch Mị lên tiếng ngăn lại, đại sư, làm sao xử lý tên phản đồ này? Lâm Khê liếc bà ta một cái, đây là ân oán giữa Hồ Ly Đông Bắc và Xích Hồ, các người tự quyết định. Lang nhân đã chết, mụ phù thủy chưa bao giờ lộ diện, chỉ phái một con rối tới. Tiểu Xích Hồ chỉ là một quân cờ bị bỏ đi, sống hay chết cũng không quan trọng. Lâm Khê thuận tiện giải phóng linh hồn của tất cả Hồ Ly Đông Bắc, thể hiện rõ thái độ, tôi không can thiệp vào chuyện này. Linh hồn vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng trước mặt, Bạch Nhu không cầm được nước mắt. Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chấn động không thôi, không ngờ lại chết nhiều Hồ Đông Bắc như vậy. Nếu họ không đến, tối nay Hồ Ly Đông Bắc có lẽ đã bị diệt tộc, mối thù này, dù có băm vằm cũng không hết được. Hai người nhìn nhau, đồng loạt quay lưng lại, nghe lời tiểu sư tổ chắc chắn không sai, họ cũng không can dự vào chuyện này. Bạch Mị nhảy ra khỏi vòng tay của Lâm Khê, ta sẽ giết hắn để báo thù cho Hồ Đông Bắc. Cô, để cháu, Bạch Nhu giữ chặt vai Bạch Thụy, ép hắn quỳ xuống. Bạch Thụy vùng vẫy, ta không quỳ trước một con hồ ly ngu ngốc. Bạch Nhu ghì chặt nó xuống, dù ngươi có chết 100 lần, 1000 lần, cũng không đền bù được cho Hồ Ly Đông Bắc. Bạch Thụy ngã quỳ xuống đất, nó chưa bao giờ biết Bạch Nhu lại mạnh như vậy. Bạch Nhu giơ vuốt lên, ta đã cứu mạng ngươi, mọi chuyện bắt đầu từ ta, vậy thì hãy để ta kết thúc. Vuốt sắc bén đánh mạnh vào người Bạch Thụy, nó không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. À, Lâm Khê chu đáo vứt ra một lá bùa cách âm, tránh để các tiểu hồ ly chưa trưởng thành nghe thấy những âm thanh không hay. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đất chuyển sang màu đỏ nâu, tiếng thét thảm dần tan biến, mọi thứ tạm thời kết thúc. Bạch Thụy đã chết. Bạch Nhu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, cô ơi, hu hu hu. Bạch Mị định vỗ vai cô ta, nhưng không với tới, đành chuyển sang vỗ nhẹ vào tay, thôi nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé. Bạch Nhu ngơ ngác gọi, cô, ngủ đi, ngủ đi. Trong mắt Bạch Mị lóe lên một tia sáng vàng, ánh nhìn của Bạch Nhu dần mơ hồ, cô ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Bà ta thở dài một hơi, hầy. Bạch Nhu còn chưa thành niên đã gặp phải chuyện này, chịu đựng quá nhiều, mong là cô ta sớm vượt qua được bóng đen đêm nay, Đông Bắc Hồ tộc cần cô ta. Bạch Mị nhìn linh hồn tan vỡ, lại thở dài một hơi, mảnh thanh khí đó vẫn luôn được đặt trong cấm địa của Hồ tộc. Ta không biết nó có tác dụng gì, giờ Đông Bắc Hồ tộc trở nên thế này, e là không thể bảo vệ được mảnh vỡ nữa. Nếu lại gặp phải quái vật như đám lang nhân, e rằng Đông Bắc Hồ tộc thật sự sẽ bị diệt vong. Lâm Khê lấy ra một tấm lông mềm mại, Bạch Nhu đã đưa mảnh vỡ cho tôi, vậy thì để nó lại chỗ tôi. Vân Ngạn nhíu mày, tiểu sư tổ à, hỗn độn hội cử người tới càng ngày càng mạnh, lần sau không biết sẽ gặp phải ai, mảnh vỡ này rất nguy hiểm. Lâm Khê xua tay, dù sao tôi cũng đã có hai mảnh rồi, thêm một mảnh cũng không sao. Tiền Kim đã nói rằng mảnh vỡ không thể rơi vào tay người ngoài, tổ tiên của Bạch Mị cũng đã dặn dò như vậy, mảnh vỡ này rốt cuộc có tác dụng gì? Thánh khí là thứ quái quỷ gì? Dù sao đi nữa, đây không phải là thứ tốt lành gì, không thể để người của hỗn độn hội đạt được mục đích. Lâm Khê chậc một tiếng, tên hòa thượng đó rõ ràng biết sự tồn tại của tôi, nhưng ông ta không dám đối mặt trực tiếp với tôi, chứng tỏ tôi có thứ gì đó khiến bọn họ kiêng dè. Lần này, hỗn độn hội phái hai đội người, hòa thượng và phong thủy sư, lang nhân và phù thủy, tất cả đều thất bại, tiếp theo họ không dám hành động liều lĩnh nữa. Chỉ cần có kẻ dám tới tìm tôi nhất định sẽ khiến chúng đi mà không trở lại. Sự bá đạo toát ra, tự tin tràn đầy, quả không hổ danh là chị đại. Bạch Tu Viễn không kìm được kêu lên, chị đại, đỉnh quá. Nếu không phải tình huống không phù hợp, anh ta chắc chắn sẽ vỗ tay thật lớn, không ngờ Khương Viện Viện cứ gọi chị đại mãi. Qua chuyện này, anh ta cũng gọi chị đại. Chị đại không có điểm yếu, y thuật, phong thủy, mệnh lý, bói toán, cái gì cũng tinh thông. Vân Ngạn xoa xoa trán, tiểu sư tổ, nếu cần đến cục quản lý đặc biệt, cứ nói, chúng con nhất định sẽ hết sức phối hợp. Được. Lâm Khê nhìn anh ta, mọi người tiếp tục điều tra động tĩnh của hỗn độn hội và tung tích của mảnh vỡ, có tin tức gì báo cho tôi. Một tổ chức Nam Á lại ngông cuồng như vậy ở Hoa Quốc, lang nhân và phù thủy đến từ phương Tây quấy phá ở Hoa Hạ, dòng máu trong xương cốt đã thức tỉnh. Vân Ngạn gật đầu thật mạnh, tiểu sư tổ, con hiểu rồi. Vấn đề mảnh vỡ tạm thời được giải quyết, anh ta nhìn những con hồ ly dưới đất, các người không có chỗ đi, tạm thời theo chúng tôi về cục quản lý đặc biệt nhé. Bạch Mị đồng ý. Hộ Sơn đại trận đã bị phá hủy, mặt đất đầy máu tươi, những hồ ly chưa thành niên không thích hợp ở lại đây, cục quản lý đặc biệt sẽ an toàn hơn. Bà ta cảm ơn cục quản lý đặc biệt đã thu nhận, đợi tôi khỏe lại sẽ đưa hồ ly Đông Bắc về. Vân Ngạn nói, cục quản lý đặc biệt có chỗ cho mọi người ở, tất cả đều là đạo hữu, không cần khách sáo. Hồ tiên ở Đông Bắc rất nổi tiếng,

Đây là một cuộc đua tốc độ. Rõ ràng, thuyền không thể nhanh hơn sét. Sét lượn lờ trên bầu trời, vây lấy chiếc thuyền nhỏ, phát ra những tiếng xì xì, như đang cười nhạo những người bên trong. Chạy đi, có giỏi thì chạy tiếp đi. Lâm Khê đảo mắt, ngươi cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng cho cái tia sét đáng ghét này một trận, để nó không dám kiêu ngạo nữa. Tia sét lao vọt lên phía trước, chắn đường của cô. Tiểu Kim toát mồ hôi, chủ nhân, bảo ở dưới kia, em nhìn thấy rồi. Lâm Khê cúi xuống nhìn, thấy Phó Kinh Nghiêu đang cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Cô vẫy tay về phía dưới, bên này, ngẩng lên nhìn đi. Phó Kinh Nghiêu khựng lại. Bầu trời dệt thành một tấm lưới điện khổng lồ, một chiếc thuyền cô độc trôi nổi trong ánh chớp, trên thuyền dường như còn có người. Là Lâm Khê, cô ngồi trên thuyền bay về. Phó Kinh Nghiêu sững người, rồi vẫy tay với trời, xuống nhanh đi. Lâm Khê thở dài, tôi cũng muốn xuống, nhưng sét không cho. Phó Kinh Nghiêu lo lắng đến đỏ mắt, buột miệng hét lớn, thả cô ấy xuống. Tia sét như bị bấm nút tạm dừng, lập tức thu lại ánh chớp khổng lồ, co rụt lại thành một khối tròn rồi run rẩy. Lâm Khê ngơ ngác, sét. Quả cầu sét lăn trở lại vào đám mây đen, cả mây lẫn sét cuốn nhau chạy biến, tốc độ nhanh gấp 10 lần lúc đến, trước sau chưa đầy 0,1 giây. Lâm Khê, chuyện gì đây? Cái này cũng được à? Mây đen dần tan, mặt trăng lại hiện ra, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống mặt đất. Phó Kinh Nghiêu lo lắng vẫy tay, Lâm Khê, mau xuống đây. Đến rồi, đến ngay đây. Lâm Khê vỗ nhẹ lên thân thuyền, Tiểu Kim, nguy hiểm qua rồi, về nhà thôi. Vâng ạ. Tiểu Kim lập tức xoay đầu thuyền, từ từ hạ cánh. Vừa chạm đất, năm người giấy nhanh chóng trở về vòng tay để nghỉ ngơi. Tối nay mấy tiểu tinh linh mệt lả, bay qua bay lại những hai lần. Có bảo bối của chủ nhân ở đây, chủ nhân sẽ không sao. Lâm Khê cũng kiệt sức, bị truy đuổi cùng với sấm sét, toàn thân ướt sũng. Lạnh quá, cô không nhịn được mà hắt hơi, hắt gì. Phó Kinh Nghiêu sải bước nhanh đến, cởi áo khoác đắp lên người cô, em thế nào rồi? Tôi không sao. Giọng Lâm Khê run rẩy, răng đánh lập cập, như thể vừa rơi vào hầm băng. Lạ thật, sao mà lạnh quá, cảm giác như sắp đóng băng ngay tại chỗ. Phó Kinh Nghiêu nhận ra điều bất thường, vội chạm vào trán cô, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc lòng bàn tay. Sao lại lạnh thế này? Không biết. Môi Lâm Khê tái nhợt, đầu óc quay cuồng. Lần đầu gặp Phó Kinh Nghiêu, cô đã gần như sắp chết, chính khí tím đã kéo dài sinh mệnh cho cô. Bây giờ tình trạng này, chẳng lẽ do cơ thể thiếu khí tím mà dần biến thành thi thể? Khí tím, cô cần khí tóm. Lâm Khê cố gắng chớp mắt, bóng dáng người đàn ông trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Cô muốn tiến tới nhưng không thể cử động. Cô khó nhọc thốt ra vài từ, anh. Anh ôm tôi đi. Phó Kinh Nghiêu cúi xuống ôm cô vào lòng, giọng gấp gáp, Khê Khê. Lâm Khê rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi ấm dần len lỏi vào cơ thể, không còn lạnh như trước, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình sống lại. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai, bây giờ em thấy sao rồi? Đỡ hơn nhiều. Lâm Khê vòng tay ôm lấy eo anh, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cả người dựa vào anh, tham lam hút lấy hơi ấm. Ấm áp quá, dễ chịu quá. Một lát sau, cô hít sâu một hơi, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Định buông tay ra thì bất ngờ bụng cô quặn lên đau đớn, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Ái chà, chết tiệt. Phó Kinh Nghiêu cuống quýt đỡ lấy eo cô, một mùi máu nhàn nhạt xộc vào mũi, anh lập tức hoảng loạn. Em đang chảy máu, bị thương ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện hay gọi bác sĩ đến? Chúng ta nên đi bệnh viện, kiểm tra toàn diện sẽ tốt hơn. Anh bế cô lên và bước ra ngoài. Lâm Khê níu lấy cả vạt anh, không phải, tôi không bị thương, không cần đến bệnh viện. Phó Kinh Nghiêu khựng lại, nhưng anh ngửi thấy mùi máu mà. Lâm Khê ngượng ngùng cười, mũi anh nhạy thật đấy, đúng là tôi có chảy máu, nhưng không phải vì bị thương, mà là... Cô ngắc ngứ, hạ thấp giọng, cái đó. Bà gì đến? Bà gì? Phó Kinh Nghiêu liếc về phía cửa, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý, anh chưa bao giờ nghe em nói có một người gì nào, có cần đưa bà ấy đến bệnh viện không? Lâm Khê, cái gì vậy trời? Cô ôm mặt thở dài, không phải gì nào cả. Là kỳ kinh nguyệt mà con gái mỗi tháng đều có ấy. Phó Kinh Nghiêu im lặng một lúc, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hóa ra là ý này. Lúc vừa ngửi thấy mùi máu, anh cuống quá nên đầu óc đột nhiên tê liệt. Thế là xong, lại thêm một lần xấu hổ chết người. Phó Kinh Nghiêu không dám nhìn thẳng vào người trong lòng, cánh tay hơi run lên. Xin lỗi, vừa nãy anh quá lo lắng. Anh đừng có run, bụng tôi đau lắm. Lâm Khê siết chặt tay ôm cổ anh, đưa tôi về phòng, tôi phải đi tắm đã, người ướt sũng, khó chịu quá. Ừ, được. Phó Kinh Nghiêu vô cùng căng thẳng, từng bước đi như robot, cẩn thận từng chút một, sợ làm cô đau. Một phút đường đi, mà cô lại lê bước suốt 10 phút. Lâm Khê càng lúc càng chóng mặt, cơn đau âm ỉ kéo đến từ bụng.

Tiên Phú Quý kinh hãi, thân hình mập mạp run lên, ôi trời, quấy rối tình dục đây mà, không ngờ đời này lại bị ma quỷ quấy rối, mà còn là một con ma nam béo tròn. Bên cạnh, Lâm Khê và Phương Như Huyên đều sững sờ, không ngờ ma nam lại thích kiểu này. Á á á, Tiên Phú Quý ôm đầu hét lên, đại sư, mau đánh chết hắn đi. Ma nam cười gian xảo, tiểu mỹ nhân, cứ kêu đi, bổn đại gia thích nghe giọng của ngươi. Tiên Phú Quý vội bịt chặt miệng, nhanh như chớp chạy ra sau lưng Lâm Khê, hu hu, đại sư, hắn sàm sỡ tôi. Hu hu hu, khóe miệng Lâm Khê co giật, cô không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Dựa theo mức độ âm khí, quỷ được chia thành các cấp bậc, quỷ trắng thông thường, quỷ oán hận đen, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ tướng và quỷ vương. Thực lực của ma nam không mạnh, miễn cưỡng chỉ có thể xếp vào loại ác quỷ. Lâm Khê trấn an, yên tâm, bây giờ tôi sẽ thu phục hắn. Ma nam lơ lửng trước mặt cô, vẫn cười nham nhở, cô bé, em nói thu phục ai? Em có biết bổn đại gia là ai không? Ta là tam công tử của thượng thư đương triều. Lâm Khê đè đầu hắn xuống, tung một cú đấm. Mấy ngày nay, mỗi tối cô đều ôm Phó Kinh Nghiêu ngủ, hấp thu được rất nhiều khí tím. Lúc này, toàn thân cô tràn đầy khí tím, nắm đấm cũng toát ra một luồng khí tím nhàn nhạt. Khí tím là điềm lành, chính khí trấn áp mọi yêu ma quỷ quái. Nắm đấm của Lâm Khê vốn đã mạnh, nay thêm khí tím tăng cường, càng trở nên lợi hại. Cú đấm này làm gãy cổ ma nam, cái đầu tròn quay lăn mấy vòng trên đất, dừng lại ở góc bàn. Tiếng hét như heo bị chọc vang lên, á á á. Tiên Phú Quý theo phản xạ ôm lấy cổ. Mẹ ơi! Đại sư thật tàn nhẫn, cổ tự nhiên thấy lạnh lẽo quá. Phương Như Huyền lùi về góc phòng, run rẩy. Cô ấy tưởng đại sư sẽ cầm kiếm gỗ đào đấu với ma nam 300 hiệp, không ngờ lại hạ gục hắn chỉ bằng một cú đấm. Đại sư thật hung hãn, thân hình nhỏ bé mà chứa đựng sức mạnh vô cùng. Lâm Khê phủi tay, xin lỗi, lâu rồi không đánh nhau, ra tay hơi mạnh. Cô bước lên hai bước, vẫn còn chút âm khí, chưa chết được đâu. Ma nam khóc thút thít. Hu hu hu, người phụ nữ này thật đáng sợ, chỉ một cú đấm đã vặn gãy cổ hắn, nỗi đau này cả đời hắn không bao giờ quên. Hắn muốn trốn nhưng không thể, đầu và thân đã rời nhau, không có đôi chân thì trốn đi đâu được. Giọng ma nam run rẩy, ngươi, ngươi đừng qua đây. Cha ta là thượng thư đại nhân, mẹ ta là quận chúa. Lâm Khê nhìn hắn từ đầu đến chân, quỷ cổ đại à, triều đại của ngươi sớm diệt vong rồi, cha mẹ ngươi không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Cô bước từng bước về phía hắn, nói xem, tại sao ngươi lại ẩn náu trong chiếc vòng tay này. Ma nam cố sức lùi lại, nhắm chặt mắt hét lớn, đừng qua đây, ngươi đừng qua đây. Lâm Khê dừng bước, xoay cổ tay, khai thật toàn bộ sự việc, nếu không thì cũng đừng mơ giữ lại cái đầu. Ma nam run lẩy bẩy, nhảy tưng tưng tại chỗ như quả bóng rổ. Lâm Khê vỗ nhẹ đầu hắn, đừng có nhảy, làm hàng xóm bên dưới sợ thì phiền lắm. Ma nam ngoan ngoãn nằm bẹp dưới đất, nở nụ cười nịnh nọt, tôi nói hết. Đại sư tha mạng, ma nam tên là Tạ Biêu, người như tên, toàn thân mỡ, cực kỳ béo. Khi còn sống, gia đình hắn quyền thế ngất trời, ngày ngày hắn lượn lờ thanh lâu, chìm đắm trong tử sắc, thích phụ nữ, nhưng càng thích đàn ông béo. Cuối cùng, Tạ Biêu chết trên giường. Nghe đến đây, Tiên Phú Quý ôm chặt lấy ngực, trời ơi, đúng là tên ma dê. Tạ Biêu ngẩng đầu nhìn ông ta, không nhịn được mà cười ngại ngùng, tôi đã gặp nhiều mỹ nhân, ông là người béo đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hắn còn thêm, tôi nói thật, không hề nói dối. Tiên Phú Quý giận đến mức muốn đá mù mắt hắn, a a, im ngay cho ta. Tạ Biêu còn định nói gì đó, nhưng Lâm Khê đá thẳng vào hắn, nói tiếp đi. Tạ Biêu ngoan ngoãn nằm xuống, sau khi tôi chết, linh hồn tôi gắn vào viên hồng ngọc, rồi bị một người chôn xuống đất. Trong bóng tối không ngày không đêm của đất sâu, hắn ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại, hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chạm vào làn da mềm mại. Lòng ham muốn của Tạ Biêu trỗi dậy, hắn tìm mọi cách để chạm vào Phương Như Huyên, lúc đầu chỉ trong giấc mơ, sau đó ngay cả trong đời thực cũng có thể chạm vào. Hắn thì thầm, tôi đâu có làm gì, chỉ chạm cô ấy vài cái thôi mà. Phương Như Huyên dùng mình, xoa xoa cánh tay, ghê tởm. Cô ấy đã đeo chiếc vòng tay đó 3 ngày, ngay cả khi ngủ cũng không tháo ra, điều này có nghĩa là cô ấy đã nằm chung giường với tên ma dê đó suốt 3 ngày. Không chỉ chạm vào cô ấy, tên ma đó còn lén nhìn cô ấy tắm. Càng nghĩ, Phương Như Huyên càng tức giận, đại sư, mau thu phục tên ma dê này đi, không được gọi là ma dê. Tạ Biêu đáp trả một cách tự mãn, ở thời đại của tôi, phụ nữ ăn mặc như thế này là để cho đàn ông nhìn. Cô ấy vừa hở đùi vừa hở tay, tôi nhìn, tôi chạm có gì sai. Lâm Khê đạp lên đầu hắn, thời đại của ngươi đã sụp đổ lâu rồi, bây giờ là thời đại mới, hành vi của ngươi gọi là xâm nhập bất hợp pháp và cưỡng bức quấy rối. Tạ Biêu đảo mắt, tôi là ma, luật pháp nhân gian không quản được tôi. Lâm Khê túm lấy đầu hắn, mở một cánh cửa quỷ, Nhân gian có pháp luật, địa phủ có xét xử. Cánh cửa quỷ phát ra luồng khí âm u, những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trải dài khắp đường hoàng tuyền, thỉnh thoảng vọng ra tiếng la hét thảm thiết của quỷ dữ. Tạ Bưu sợ hãi từ tận đáy lòng, hắn không muốn xuống địa ngục, càng không muốn gặp Diêm Vương. Không, tôi không muốn vào đó. Hắn dãy dụa dữ dội, tôi là ma, tôi rất có ích, giữ tôi lại, tôi có thể giúp cô dọa người. Lâm Khê chẳng buồn nghe lời vô nghĩa, nắm lấy đầu hắn ném vào cửa quỷ, tiện tay ném luôn cả cơ thể hắn vào. A a a. Chưa đầy một giây sau, tiếng hét biến mất, cánh cửa quỷ cũng theo đó mà biến mất. Chiếc vòng tay vẫn nằm trong ngăn kéo, viên hồng ngọc rực rỡ bỗng chốc nhạt màu, từ đỏ chuyển sang hồng phớt. Lâm Khê liếc nhìn chiếc vòng tay, bạc là giả, hồng ngọc là thật, nhưng là đồ tùy táng. Tên ma nam đã hút hết linh khí của viên hồng ngọc, khiến nó mất đi giá trị khá nhiều. Tiên phú quý lắc đầu thở dài, đáng tiếc thật, viên hồng ngọc này ước chừng từ 1 đến 2 carat, đỏ như máu bồ câu, nếu không bị tên ma này phá hủy, ít nhất cũng phải đáng giá 300 ngàn.